Bệnh yêu, chương 29, đàn dương cầm, góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn không hề có hứng thú với mấy nữ sinh biết khiêu vũ đánh đàn. Mạnh Thính bảo vệ khuôn mặt mình tức đến không chịu được. Anh đừng có động tay động chân. Giang Nhẫn thu hồi tay. Được thôi, vậy nói cho anh biết em tới chỗ này làm cái gì. Trong lòng anh có một chút chờ mong, rất hy vọng cô là đến tìm anh. Dù rằng chính bản thân anh cũng biết khả năng như vậy không cao lắm. Hàng mi dài của Mạnh Thính khẽ run, tâm trạng buồn bực nên ra ngoài dạo chút thôi. Anh biết cô không chịu nói thật bởi vì cô ít khi nói dối, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhưng anh cũng không làm khó cô, thấp giọng nói. Trời tối rồi, đừng đi lang thang ngoài đường nữa có biết không, về nhà sớm một chút. Mạnh Thính vội vàng gật gật đầu. Rốt cuộc Giang Nhẫn cũng không yên tâm, anh đi đến xe mình lấy chìa khóa ra rồi nói với cô. Để anh đưa em về. Không cần đâu, có xe buýt rồi. Mau lên nào, có muốn về nhà hay không hả? Anh ngang ngược không nói lý lẽ. Khi Mạnh Thính về đến nhà thì gặp được một người không tưởng tượng được. Từ Gia đang xuống lầu vứt rác. Có ai nhớ bạn trẻ này không? Suýt nữa Hy đi cũng quên bén đi luôn mặt cười. Từ tiểu khu đi ra có một bãi rác, khi anh ta rẽ ngoặt thì bắt gặp Mạnh Thính. Sắc trời u ám, đang trong những ngày của tháng 11, lá cây bị gió đêm thổi kêu vang tiếng xào xạc. Cô từ đi xuống từ trên xe của một thiếu niên. Cô đi được vài bước thì thiếu niên kia đuổi theo phía sau. Từ Gia nhận ra người kia, anh ta là Giang Nhẫn. Đó là thanh niên mới nhập học trường trung học Lợi Tài vào học kỳ này, nghe nói vì phạm phải sai lầm lớn nên đã bị Giang Gia trục xuất, vừa mới đến đây đã đánh thầy cô trong lớp. Từ Gia không học cùng trường với đám người bọn họ, nhưng anh biết Giang Nhẫn, bất động sản khắp thành phố Hát đều thuộc sản nghiệp của Giang Gia. Giang Nhẫn đuổi theo lại đây, Từ Gia chú ý đến cánh tay của anh ta nâng lên, dường như muốn ôm lấy Mạnh Thính, nhưng ngay sau đó cô quay đầu lại, anh ta thu tay lại rồi cười như không có gì. Ngày mai gặp nhé, cái vẻ mặt như thế Từ Gia đã quá quen thuộc. Lúc học cấp 2 có rất nhiều người yêu thích Mạnh Thính, có người thì lặng lẽ theo sau cô, có người thì đi ngắm cô khiêu vũ luyện đàn. Ai ai cũng đều muốn nói chuyện cùng cô, nhưng mà khi ấy cô ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nhiều lắm cũng chỉ ngại ngùng mỉm cười, chưa từng nói quá nhiều. Cái cảm giác rất muốn chạm vào nhưng không thể, giờ đây xuất hiện trên khuôn mặt của Giang Nhẫn, Từ Gia chỉ trong phút chốc đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Anh vứt bao rác trên tay đi. Chờ đến khi Giang Nhẫn lái xe rời khỏi, anh mới đi qua. Mạnh Thính phải mất một lúc suy nghĩ mới nhớ ra người trước mặt là con trai của chú Từ, anh ta tên là gì ấy nhỉ? Từ Gia mỉm cười gật đầu. Anh cũng không đề cập đến chuyện Giang Nhẫn khi nãy, trái lại hỏi cô. Cô có tham gia cuộc thi dương cầm vào tháng 12 không? Mẹ tôi đang tuyển người. Chuyện hôm nay Đỗ Lương Đống đến đòi nợ, hàng xóm xung quanh đều biết. Từ Gia biết hoàn cảnh bây giờ của Mạnh Thính đang rất khó khăn, 14 tuổi khi ấy cô là một cô bé vô tư hồn nhiên không lo lắng điều gì, đến khi trưởng thành rồi thì phải trải qua rất nhiều chuyện. Đỗ Lương Đống đến đòi nợ làm ầm lên khó coi vô cùng, trong lòng Mạnh Thính khẳng định là không dễ chịu gì. Từ Gia biết cô muốn điều gì, Mạnh Thính giờ mới nhớ ra, mẹ của Từ Gia là giáo viên âm nhạc bên trường Lợi Tài. Ánh mắt, góc truyện audio.com, cô sáng lên, không hề từ chối lên tiếng. Ừ, Từ Gia mỉm cười và nói, cô đến nhà tôi điền đơn nhé. Mạnh Thính sợ làm phiền anh, hơn nữa cả nhà chú Từ đều rất nhiệt tình, nếu cô đến đó thế nào họ cũng mời cô dùng cơm tối. Thế là Mạnh Thính quyết định về nhà cơm nước xong xuôi rồi mới sang đó. Mẹ của Từ Gia tên là Tống Lệ Quyên, là giáo viên phụ trách dạy nhạc cho 4 lớp 11 ở trường trung học Lợi Tài. Tống Lệ Quyên xinh đẹp giỏi giang, lúc Mạnh Thính sang là Từ Gia mở cửa. Hai mắt Tống Lệ Quyên sáng lên. Là Thính Thính đó à? Nào ngồi xuống đây, để dì đi chuẩn bị trái cây cho con. Từ Gia cười nói với Mạnh Thính, mẹ tôi rất hiếu khách, cô đừng để ý nhé. Mạnh Thính lắc đầu nói không đâu. Lúc Tống Lệ Quyên quay lại cô nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết ngọt ngào nói cảm ơn dì à. Nụ cười kia vừa đẹp lại vừa ngọt ngào khiến một người phụ nữ trung niên như Tống Lệ Quyên nhìn đến ngẩn người. Từ Gia hỏi mẹ mình, đơn đăng ký đâu rồi mẹ? Tống Lệ Quyên lúc này mới nhớ đến, liền đưa đơn đăng ký cho Mạnh Thính. Mạnh Thính xem xét giải thưởng của các cuộc thi, tiền thưởng rất cao, quán quân sẽ được 15.000. Trong năm nay có thể được xem là mức giá trên trời. Tống Lệ Quyên nói, cuộc thi này mặc dù tiền thưởng rất cao nhưng cũng rất khó khăn. Con đã học dương cầm được bao lâu rồi? 6 năm ạ, Tống Lệ Quyên nhíu mày. 6 năm có hơi ngắn. Bà đưa mắt nhìn con trai nhà mình, sau đó bật cười. Gần đây con có luyện đàn không? Mạnh Thính lắc đầu, cô thành thật nói. Đã lâu rồi con không có luyện ạ? không thể vậy được, thừa dịp còn một tháng nữa Thính Thính con phải luyện nhiều hơn nữa. Tống Lệ Quyên cũng nghĩ đến hoàn cảnh túng quẫn hiện giờ của nhà họ Thư, chắc là trong nhà Mạnh Thính không có đàn dương cầm rồi. Bà đề nghị, dì có chìa khóa phòng âm nhạc của trường, khi tan học con có thể đến trường lợi tài luyện đàn được không Thính Thính? Mạnh Thính nghe vậy thì rất phấn khích, hai mắt cô sáng lấp lánh. Con cảm ơn cô Tống ạ. Cái gì mà cô Tống chứ? Tống Lệ Quyên hờn giận nói, vừa nãy không phải gọi là gì sao? Mạnh Thính mỉm cười đáp lại. Khi hai người họ vui vẻ trò chuyện thì Từ Gia ngồi đọc sách trên ghế sofa cách đó không xa. Đợi hai người họ nói chuyện phiếm xong rồi thì anh mới đứng dậy tiễn Mạnh Thính ra về. Khi Từ Gia đóng cửa lại, quay đầu đối diện với ánh mắt trêu chọc của mẹ mình. Tiểu Gia à, chẳng phải lúc học cấp 2 con đã tò tò đi theo sau con gái người ta về nhà sao? Mẹ không đến tìm con chắc con cũng chẳng thèm về nhà đâu. Sao mà bây giờ người ta đến nhà mình rồi mà một câu con cũng không nói vậy? Từ Gia nhàn nhạt nhìn mẹ mình một chút, bình tĩnh cười. Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, anh lại dặn dò thêm, mẹ đừng ở trước mặt Mạnh Thính nhắc đến chuyện này, cô ấy sẽ xấu hổ lắm đấy. Chà chà, sao mà càng lớn càng không đáng yêu xíu nào hết vậy? Từ Gia không lên tiếng nữa, dọn dẹp dĩa trái cây Mạnh Thính ăn được một chút rồi đem về phòng của mình. Tống Lệ Quyên không có chú ý đến, ngày hôm sau Mạnh Thính ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm túc của mình lên nói với Thư Chí Đồng. Thư ba ba đừng làm thí nghiệm phóng xạ ở phòng thực nghiệm được không ạ? Ba đã đồng ý với con rồi, không được đổi ý. Mấy đứa tụi con đều đã lớn hết rồi, sau này trong nhà này sẽ ngày một tốt lên, Thư ba ba ráng chờ tụi con nhé. Thư Chí Đồng cười khổ, được, góc chuyện audio.com, rồi, lúc này Mạnh Thính mới mỉm cười rồi đạp xe đi học. Thời tiết mỗi lúc một lạnh, Mạnh Thính lúc đạp xe còn đeo một đôi găng tay hình con thỏ, mặt trên là một củ cà rốt mềm mại đáng yêu. Thành tích đợt thi thử lần trước của Triệu Noãn Tranh không tốt lắm, mấy ngày nay cô nàng luôn bị mắng suốt giờ uể oải nói. Tớ chính là học môn hóa không được tốt, đành chịu thôi, làm gì có cách nào. Mạnh Thính nghĩ nghĩ, sau đó cô sắp xếp các bài thi của mình lại rồi vỗ vỗ vai Triệu Noãn Tranh. Noãn Tranh, nhìn nè, Triệu Noãn Tranh quay đầu lại. Năm nay ngoại trừ thủ đô thì tất cả các địa phương xung quanh đều tổ chức thi thử. Mạnh Thính nói, đề thi đại học sẽ mô phỏng theo mấy dạng đề thi này, môn hóa có tổng cộng 7 câu. Mỗi câu hỏi đều cố định, ví dụ như trong câu đầu tiên là một câu trắc nghiệm về nguyên tố. Giọng nói cô mềm mại, Hồng Huy ngồi bên cạnh đỏ mặt lén nhìn sang đây. Mạnh Thính hạ ngòi bút, câu thứ hai luôn luôn là phương trình hóa học. Thấy Triệu Noãn Tranh chừng lớn đôi mắt, Mạnh Thính lại nói. Hơn nữa tớ phát hiện ra một quy luật, trong 4 câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên thì sẽ luôn có đáp án là A, B, C, D tương đương với câu hỏi liên quan. Triệu Noãn Tranh lật 7-8 cái đề ra, sau đó bày ra vẻ mặt mẹ nó. Sau đó, 3 câu hỏi cuối cùng, khả năng đáp án sẽ là B, C, D cho mỗi câu. Triệu Noãn Tranh nuốt nước miếng một cái. Nói cách khác, mỗi câu hỏi có 4 đáp án nhưng thường sẽ có 3 câu có đáp án gần giống nhau. Một trong 3 câu đó chắc chắn là đáp án đúng, có thể loại ngay đáp án còn lại. Xoắn não với mấy cái này quá em En ơi, khi đi ngồi lâu thiệt lâu cũng không mấy hiểu CV nói gì mặt cười, nên edit vậy thấy cũng gần giống nghĩa em En đừng soi quá nhé. Mạnh Thính thấy cô nàng hiểu ý bèn cười nói tiếp, những câu hỏi phía sau cũng gần giống vậy. Ví dụ ở môn hóa chắc chắn đề sẽ ra vấn đề lý luận nguyên tố, mà mỗi một loại câu hỏi đều tuân theo một quy luật cố định. Cậu hãy xem lại hết 6-7 đề thi đại học thử xem, có phải về cơ bản tất cả các câu trả lời đều na ná nhau không? Ví dụ thường được hỏi nhiều nhất là nguyên tố Cu, nguyên tố Fe và hợp chất của nó. Nếu cậu không thấy vậy thì tổng hợp lại những bài thi sau này rồi tìm ra bí quyết trong đó. Triệu Noãn Tranh sợ ngây người. Cô không nghĩ đến Mạnh Thính là thánh học tập chân chính vậy mà cũng sẽ đi tổng kết mấy chiêu thức thần thánh thế này. Thính Thính nhà ta thật là lợi hại quá đi. Mạnh Thính bật cười, có chút xấu hổ. Năm đó khi cô bị hủy dung nằm ở bệnh viện, Triệu Noãn Tranh khóc lóc rất thảm thương. Sau đó Mạnh Thính không có cơ hội tham gia kỳ thi đại học, Triệu Noãn Tranh bởi vì môn hóa học mà thi trượt đại học. Từ khi cô sống lại cho đến nay vẫn luôn luôn nghĩ làm thế nào để giúp đỡ cô bản thân thừa thiếu thời này. Hồng Huy cũng đắm chìm vào trong những mẹo vặt này, cậu ta nghĩ lại thì thấy đúng thật là vậy. Mạnh Thính dặn dò, những thứ tớ vừa nói cũng không chính xác hoàn toàn, cho nên vẫn phải có nền tảng tốt chăm chỉ rèn luyện. Triệu Noãn Tranh kích động đến mức hận không thể ôm cô hôn hít một trận, luôn miệng đồng ý lời cô nói. Sau đó bắt đầu mày mò nghiền ngẫm bài thi của mình. Tan học sau đó Mạnh Thính còn chưa về nhà, từ hôm nay trở đi cô phải đến phòng luyện đàn ở trường trung học Sát Vách. Trường Lợi Tài trang bị đầy đủ các loại nhạc cụ, các phòng âm nhạc và phòng khiêu vũ mới toanh. Phía bên ngoài được trang trí gợi cho người. Góc truyện audio.com, ta cảm giác phong tình. Năm đó các phòng tập luyện âm nhạc và vũ đạo đều nằm trong tầng lầu được xây dựng toàn là gạch đỏ. Vào mùa hè thì mọc đầy những cây dây leo thường xuân, vào mùa đông thì có những cành liễu rũ xuống từ tầng 3, mang theo hương vị thanh lịch tao nhã. Mặc dù trường Lợi Tài có các lớp nghệ thuật như vậy, nhưng số người đến trường luyện đàn thì ít đến đáng thương. Mạnh Tính lấy chìa khóa mở cửa, bên trong là một phòng học trống rỗng, một chiếc đàn dương cầm lặng lẽ đặt ở nơi đó. Mạnh Tính cởi bao tay, hít sâu một hơi, ngồi lên trên chiếc ghế dương cầm. Đã lâu lắm rồi cô chưa chạm qua nó. Trong phòng học có đàn phổ, Mạnh Tính mở ra trang đầu tiên là bản The Blue Danube. The Blue Danube, dòng Danube xanh, tiếng Đức là Andersonen Blauen Donau, là bản van cực kỳ nổi tiếng của ông vua nhạc van Johann Strauss II. Tác phẩm được sáng tác vào năm 1866. Nó là một trong những bản van hay nhất và là khuôn mẫu tiêu biểu cho kiểu van của triều đại van nhà Strauss. Điệu nhạc như đang nhảy múa trong hồi ức của cô, lặng lẽ suy nghĩ một lát cũng không nhìn theo phổ nhạc, đầu ngón tay nhẹ đung đưa trên các phím đàn, nhẹ nhàng và lưu loát. Giờ này trường Lợi Tài cũng đã tan học, buổi chiều đám người Hà Tuấn Minh cúp học đi chơi bóng rổ. Mùa đông chơi bóng sẽ cực kỳ sảng khoái, thường thường là trước lạnh sau nóng, về sau cởi quần áo ra lại lạnh. Sân thể dục bên cạnh ở ngay sát bên tòa nhà nhỏ màu đỏ. Khi tiếng đàn vang lên, mấy nam sinh cũng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn. Tiếng đàn véo von lanh lảnh, điệu nhạc dịu dàng và trìu mến. Những cành liễu rũ xuống, bên trong mùa đông rét lạnh bỗng sinh sôi sức sống tươi đẹp. Hà Hàn nói, thật hiếm khi có người luyện đàn nha. Hạ Tuấn Minh gật gật đầu, tuy rằng anh ta không mấy hiểu về dương cầm, nhưng nghe qua thật sự rất êm tai. Anh ta đề nghị, chúng ta qua đó xem thử chút không? Phương Đàm trong lòng lộp bộp nhìn về phía Giang Nhẫn. Giang Nhẫn đặt áo khoác lên vai, không buồn nhấc mi, một chút cũng không có hứng thú. Có gì hay mà coi tao về đây? Anh nói về liền về ngay. Trên đường bước ngang qua tòa nhà nhỏ kia, bước chân không hề dừng lại một giây phút nào. Hạ Tuấn Minh chậc một tiếng, anh Nhẫn vẫn không bỏ xuống được rồi. Mẹ của Giang Nhẫn khi xưa nổi tiếng là lạnh lùng thanh cao, Giang Nhẫn vô cùng chán ghét mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn không hề có hứng thú với mấy nữ sinh biết khiêu vũ đánh đàn. Đoán chừng trong lòng anh từ lúc bắt đầu nhận thức với thế giới này, chính là lúc ở trong căn nhà với tiếng đàn lạnh lẽo và một người mẹ với ánh mắt lạnh nhạt. Hạ Tuấn Minh ngược lại rất muốn nhìn. Nữ sinh trường bọn họ đều là một đám con gái óng ẻo ganh đua lẫn nhau, hoặc là cầu thả thô kệch không chịu nổi, anh ta cảm thấy người đánh đàn lần này chắc chắn là một cô gái dịu dàng xinh đẹp. Hà Hàn vỗ vai anh ta, đi thôi, lần trước bị anh Nhẫn đánh còn chưa đủ hả? Hạ Tuấn Minh trong nháy mắt ngậm miệng, tiếc nuối nhìn về phía tòa nhà kia, đi theo mọi người ra cổng trường. Mạnh Thính luyện đàn được một tuần, thời gian thi đấu cũng sắp bắt đầu. Cô bỏ xuống khúc mắc trong lòng để tham gia thi đấu là chuyện không dễ dàng gì, nhưng mà khoảng thời gian này vẫn khiến cô giật mình. Vào đêm trước lễ Giáng sinh, đêm bình an hôm ấy. Đó cũng là sinh nhật lần thứ 17 của cô. Cách chương.